Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 66. Nhưng Tiết Bồng không muốn bỏ cuộc. Đã đến nước này rồi, cũng chỉ có Hàn Cố và Trình Khi mới tìm được tung tích Thượng Trí Bác. Hay nói cách khác là biết ông ấy sẽ đi đâu. Nhưng cô biết cách liên lạc với Trình Khi chỉ có mỗi Hàn Cố. Tiết Bồng nhắm mắt, hít sâu mấy hơi để mình gắng sức bình tĩnh lại, tìm được manh mối hữu dụng nhất trong những manh mối phức tạp kia. Đúng như vậy, tuy có rất nhiều manh mối, nhưng đến hôm nay người mà Thượng Trí Bác quan tâm nhất chỉ có mình Thường Phong. Ông ấy là bạn của Tiết Ích Đông, là bậc cha chú của Tiết Dịch, là kẻ cầm đầu của tổ chức CD Talk. Ông ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nếu không thì cũng sẽ không buông bỏ mọi thứ mà đi thực hiện trách nhiệm mà ông ấy nghĩ là một người cha nên làm. Đó là cái ông ấy nợ Thường Phong. Vì thế, chỉ cần tìm được manh mối liên quan đến việc này là được. Tiết Bồng nhanh chóng nghĩ đến vài người, Thường Phong, Ngài Tiểu Nguyên, còn có kẻ gài bom vẫn chưa xác định được thân phận. Cho đến khi cô bỗng nhiên nghĩ tới Phùng Thể Chính. Tiết Bồng mở mắt, lên tiếng bảo, vậy thì được, anh có thể giúp tôi một việc không? Tôi muốn biết hiện giờ Phùng Thể Chính đang ở đâu. Theo lý thì dù Thượng Trí Bác muốn trả thù cũng sẽ tìm đến kẻ gài bom là Lâm. Nhưng tên Lâm này phần trăm cao là do Phùng Thể Chính mua chuộc rồi ra lệnh. Đương nhiên người phía sau Phùng Thể Chính là Hoắc Đình Diệu. Nhưng Thượng Trí Bác hẳn đã rất rõ, ông ấy rất khó động được tới Hoắc Đình Diệu. Hơn nữa dù ông ấy có tìm được cơ hội biết được hành tung của Hoắc Đình Diệu để kéo ông ta cùng chết thì ông ấy cũng sẽ không làm vậy. Bởi Hoắc Đình Diệu còn có liên quan đến mấy vụ án chưa được phá. Hoắc Đình Diệu tuyệt đối không thể chết như thế. Vì thế Phùng Thể Chính và gã Lâm gài bom chắc chắn sẽ là mục tiêu trả thù của Thượng Trí Bác. Em hỏi Phùng Thể Chính sao? Hắn cố khựng lại một lúc rồi mới tiếp. Giờ anh ta đang đi về phía anh đây. Cái gì? Tiết Bồng bỗng chốc giữ người. Não của cô vừa tiếp nhận xong câu nói này, cô cũng vô thức quay người đi về phía Lục Nghiễm và những người khác. Và lúc ấy, tiếng tạp âm bên kia điện thoại bỗng dưng nghe lớn hơn. Ban nãy chỉ nghe được một chút tiếng gió, có vẻ Hàn Cố đang đứng ngoài cửa, hơn nữa xung quanh rất yên ắng. Nhưng hiện giờ lại bỗng chốc có tiếng người nói chuyện, tiếng nhạc, dường như cách Hàn Cố không xa. Có rất nhiều người đang cười nói, có vẻ là đang ở trong một bữa tiệc lớn hoặc là một tiệc rượu nào đó. Tiết Bồng đi đến trước mặt Lục Nghiễm. Lục Nghiễm nhìn thấy ánh mắt của cô, lập tức hiểu ra. Anh giơ tay ngắt lời một cảnh sát đang nói trong số đó. Sau đó, Tiết Bồng cũng mở ra ngoài cho mọi người nghe. Này cậu Hàn, sao cậu chạy ra ban công một mình vậy? Bà nãy giám đốc Hoắc còn tìm cậu đấy. Nào, có vào với tôi uống thêm mấy ly không? Giọng nói này là của Phùng Thể Chính. Tiếp đó mọi người nghe thấy tiếng cười của Hàn Cố. Tôi mới nghe điện thoại của khách tới ngay đây. Phùng Thể Chính nói, khách gì mà gấp thế, đừng nói cậu định đi đấy nhá, vậy thì mất hứng lắm. Hàn Cố nói, vâng, tôi nói chuyện xong rồi. Nói đến đây, điện thoại cũng tắt máy. Tiết Bồng cất điện thoại nhìn nhau với Lục Nghiễm. Lục Nghiễm lập tức quay sang nói với mọi người, nhanh chóng điều tra xem tín hiệu điện thoại của Hàn Cố bây giờ đang ở đâu. Anh ta đang ở cùng Phùng Thể Chính. Chỉ một lát sau, đài tín hiệu đã đưa thông tin tới vị trí xuất hiện của một khu biệt thự ở khu phía nam. Hứa Trà nói, trước đó chúng tôi đã điều tra, ở đây có một căn biệt thự thuộc sở hữu riêng của nhà họ Hoắc. Cách đây không lâu còn từng lên tin tức bảo rằng hệ thống an ninh ở đây hiện tại là tốt nhất thành phố Giang. Thượng Trí Bác không thể vào được, trừ phi có người mở đường cho ông ấy. Lục Nghiễm khựng lại quay sang Tiết Bồng. Hàn Cố nói sao? Tiết Bồng thuật lại đầy đủ, bổ sung thêm. Em thấy anh ta không giống đang nói dối. Nếu anh ta để chú ấy vào, có thể sẽ làm mọi người nhà họ Hoắc chú ý. Như thế thì sơ suất quá. Cái quan trọng nhất là làm thế nào chính hắn sẽ bị bại lộ. Tuy hành động nhắm vào nhà họ Hoắc của tổ chức CD Talk đã đi vào giai đoạn cuối, nhưng vẫn chưa phải lúc có thể buông lòng. Thượng Trí Bác đã xuất hiện, cũng đã bại lộ hoàn toàn. Nếu Hàn Cố cũng chịu liên lụy vì Thượng Trí Bác lần này, thế thì ngoài kia không còn người của CD Talk nữa. Tất nhiên là trước đó còn có sự trợ giúp của Trình Khi. Thế nhưng theo như hành động quen thuộc của Trình Khi, có thể thấy y chỉ là một người ngoài rìa, giúp đỡ cũng là vì nể tình bạn bè sống cùng từ nhỏ đến lớn, không nhúng tay vào mấy chuyện giết chóc, sau đó lại còn giao USB cho Quý Đồng Duẫn, chứng tỏ muốn rút lui. Cũng có nghĩa là Nếu Thường Trị Mác và Hàn Cố lần lượt xảy ra chuyện, thế thì tiếp đến dù có biến đổi thế nào hoặc cần ứng phó ở đâu đó thì cũng không còn ai trong City Talk làm được. Lục Nghiễm nhíu mày nghĩ rồi nói, đúng là thế. Nếu Thường Trị Mác xảy ra chuyện, Hàn Cố là luật sư còn có thể giúp chú ấy lần cuối. Thường Trị Mác hay là Hàn Cố cũng đều sẽ không sắp xếp như thế. Như thế này đồng nghĩa với việc dâng mình cho đối phương. Nói đến đây, Lục Nghiễm lại quay sang nói với Hạ Minh, nhưng mà để đề phòng bất trắc, vẫn nên liên hệ với cảnh sát khu vực gần đó, nhờ họ chú ý lối ra vào khu biệt thự, xem có khả năng khả nghi không. Nếu phát hiện ra Thường Trí Bác thì lập tức báo lên, tuyệt đối không được hành động khinh suất, có thể ông ấy có mang theo vũ khí. Hạ Minh nhanh chóng nghe theo, đi sang bên cạnh gọi điện thoại. Lục quay lại, Hạ Minh còn mang tới một tin tức. Đội phó Lục mới nhận được tin, phát hiện tung tích, bị nghi là của Lâm và Thường Trí Bác, vị trí đã được gửi sang. Còn nữa, cảnh sát khu vực bắt gặp bọn họ trong tình cảnh rất đột ngột. Hai bên xảy ra xung đột, hiện trường có một người chết, hai người bị thương, đang gọi xe cấp cứu rồi. 15 phút sau, Lục Nghiễm, Tiết Bồng và những người khác đã tới được hiện trường vụ án mà cảnh sát khu vực báo cáo. Xung quanh rất trống vắng rộng rãi, nằm ở khu xây dựng bỏ hoang khá gần đường quốc lộ. Xe cấp cứu đã tới, hai cảnh sát khu vực không có vết thương bên ngoài, nhưng một người đang ho rất dữ dội, đang được thở oxy, chuẩn bị đưa ngay tới bệnh viện. Người còn lại thường tối ổn định. Hạ Minh lập tức đi tới hỏi rõ tình hình. Cảnh sát còn ổn định báo rằng lúc họ tuần tra đến đây thì có người dân chạy một tổ tới, chỉ về phía khu xây dựng, bảo rằng lúc đi ngang đó có nghe tiếng la hét thảm thiết vọng ra từ công trường bỏ hoang, còn có người gào lên cứu mạng. Hai cảnh sát nghe xong lập tức chạy về phía công trường. Vì đã nhận được thông báo từ phân cục khu phía nam, hai người đã đề cao cảnh giác từ trước, cũng đã trang bị bảo hộ đầy đủ, cẩn thận tiến đến địa điểm mà người dân kia nói, còn rọi cả đèn pin. Chẳng bao lâu sau, đã nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng tầm trung chậm chậm đi từ trong sâu đó ra. Đến gần mới phát hiện, người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, đầu tóc rối bù, quần áo dính bẩn, trên mặt và tay đều có dính máu và bùn đất, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng ánh mắt rất sâu và hung tợn. Hai cảnh sát lập tức nhận thức rằng tình hình nguy khốn, có ý định muốn khống chế người đàn ông. Cảnh sát khu vực không được phát súng, người đàn ông lại có cầm vũ khí. Hơn nữa vào lúc cảnh sát tới gần, ông ấy còn lấy từ trong người ra một cái chai, lăn đến chỗ cách hai cảnh sát mấy mét. Cái chai nhanh chóng phát nổ, dung dịch bắn tứ tung, khói sảng khắp xung quanh, mùi rất nồng. Cảnh sát lập tức lùi ra, người đàn ông thừa cơ chạy thoát. Ở bên khác, Lục Nghiễm, Tiết Bồng và những người khác đã tới hiện trường vụ án. Kỹ thuật viên của phần cục phía nam có mang hộp dụng cụ, lúc người này thu thập vật chứng. Tiết Bồng cũng đeo khẩu trang và găng tay, nhanh chóng kiểm tra dưới mặt đất. Dưới đất có những mảnh vỡ của cái chai sau vụ nổ, còn có rất nhiều xác thực vật bị dung dịch hóa học ăn mòn, màu thực vật vẫn rất là đều. Tiết Bồng cẩn thận tìm kiếm, cô tìm được một chút mảnh giấy thiếc vẫn chưa cháy hết. Đến lúc Lục Nghiễm đi tới, Tiết Bồng đứng dậy nói, là bom H2SO4, giấy thiếc và H2SO4 xảy ra phản ứng hóa học với nhau dẫn đến phát nổ. Tiếp đến, bộ đàm của Lục Nghiễm cũng phát ra giọng nói của Hạ Minh. Hạ Minh nhanh chóng báo cáo tình hình. Tiết Bồng cũng nghe thấy, cô nói, H2SO4 phát nổ sẽ sinh ra sương mù axit sulfuric, hít vào sẽ kích thích đường hô hấp, có thể sẽ gây nên viêm phế quản hóa học, nghiêm trọng có thể dẫn đến phù phổi. Nhưng chỗ này rất thoáng đãng, dù có sinh ra sương mù axit sulfuric thì cũng sẽ không hít phải lượng quá nhiều. Hơn nữa đối tượng lăn chài dưới đất, trên quần áo hai đồng nghiệp cũng chỉ có dính giọt bắn axit sulfuric ở góc, có thể thấy ông ấy không muốn làm người vô tội bị thương. Tiết Bồng vừa nói vừa men theo vết máu đi vào trong công trường bỏ hoang. Lục Nghiễm đi ngay cạnh Tiết Bồng, tay soi đèn pin. Nếu anh đoán không sai thì người đàn ông trước khi ra nãy chính là chú Thường hoặc là Lâm. Đây cũng chính là cái Tiết Bồng lo lắng nhất. Khi đó khắp mặt người kia hoàn toàn là máu nên cảnh sát không hề nhìn thấy rõ. Đối tượng lại dùng bom hóa học, rất giống với cách thức của tên sát thủ gài bom, nhưng cũng có thể là do Thường Trí Bác gây nên. Thường Trí Bác cũng am hiểu hóa chất, cũng rất có thể đã chuẩn bị cách thức báo thù gài bom tương tự. Tiết Bồng hỏi khẽ, ông Lâm kia khoảng bao nhiêu tuổi? Lục Nghiễm nói, 40 mấy. Tiết Bồng không nói tiếp, đi nhanh theo ánh đèn. càng vào trong sâu, vết máu dưới đất càng nhiều. Cho đến khi vào trong phạm vi công trường, lục nghiệm soi đèn nhích lên phía trên rồi bỗng khựng lại. Anh vươn tay giữ Tiết Bồng. Tiết Bồng vẫn mãi để ý dưới chân, bị anh kéo thế nên loạng choạng rồi mới đứng vững. Sau đó cô nhìn theo ánh đèn pin, nhìn thấy một người đang nằm dưới đất cách đó 10 mét. Trên người toàn là máu, nhìn lượng máu bắn ra như thế thì chắc là đã chết. Tiết Bồng vô thức siết chặt lòng bàn tay. Cô và Lục Nghiễm nhìn nhau rồi gật đầu, tách ra hai bên trái phải, đi vòng quanh đường giữa thẳng tới thi thể, không phá hoại dấu vết dưới đất, tới gần từ hai bên. Lục tới sát bên, Tiết Bồng với khuỷu gối vô thức đưa thành tới. Lúc này Lục Nghiễm lại nói, để đó cho anh. Lục Nghiễm nhanh tay hơn cô, anh cẩn thận lật nghiêng thi thể rồi rọi đèn pin vào mặt người chết. Người chết là nam, khoảng 40 mấy tuổi, mặt dính rất nhiều máu, nhưng vẫn nhìn rõ đường nét khuôn mặt, không phải là Thượng Trí Bác. Tiết Bồng nhắm mắt, thở phào nghe rõ. Sau khi nhận dạng rõ ràng, Lục Nghiễm lại đưa thi thể về chỗ cũ, sau đó nói vào bộ đàm, đã phát hiện ra thi thể, vị trí ở... Tiết Bồng cũng đứng dậy quay đầu nhìn về phía khác. Theo hướng thi thể nằm, người đàn ông này chắc đã chạy ra từ bên trong, dưới đất vẫn còn dấu chân của ông ta. Hơn nữa, hai mũi chân đều hướng sang bên phải, chứng tỏ người đàn ông này vừa chạy vừa nhìn về phía sau bên phải, chắc là có người đã đuổi theo ông ta. Sau khi ngã xuống, lưng của người đàn ông bị đâm nhiều nhát dao, nhưng trước đó ông ta đã bị thương sẵn, nếu không thì khả năng chạy thoát chắc phải cao hơn mới phải. Còn một việc nữa là tuy vết máu ở chỗ này khá nhiều, nhưng dưới đất cũng có vết máu nhỏ giọt suốt quãng đường người đàn ông đang chạy. Máu rơi xuống đất không hoàn toàn có hình tròn, xung quanh còn có tia bắn ra. Nếu máu một người rơi xuống trong trạng thái đứng yên, thế thì tia xung quanh giọt máu sẽ tản ra đều nhau. Nếu đang trong trạng thái vận động, thì hướng tia máu sẽ là hướng người này di chuyển. Vì thế, suy đoán theo hình thái vết máu dưới đất, người đàn ông đã chạy ra từ bên trong. Hơn nữa lúc chết còn bị đâm vài nhát. Sau khi phán đoán hiện trường, Tiết Bồng cũng rơi đèn pin trong tay lên, chiếu vào bóng tối trước mặt. Cách đó mấy bước, có một căn nhà xi măng bỏ hoang. Bên ngoài loang lổ cũ kỹ, nhưng trên cửa lại có móc một cái giá gỗ. Trên giá vẫn còn phơi đồ, giống như có người đã sống ở đây. Hứa Tranh và những người khác cũng đã tới. Hứa Tranh soi đèn khẩn cấp, theo Lục Nghiễm và Tiết Bồng tới gần căn nhà xi măng. Cửa nhà xi măng không đóng, soi đèn vào trong không thấy ai. Dưới đất lại có rất nhiều vật dụng nguy hiểm, tất cả đều là nguyên liệu chế tạo thuốc nổ. Nơi đây chắc là nơi ẩn nấp của gã Lâm gài bom. Trong lúc phân cục khu phía Nam tiến hành phong tỏa hiện trường, đồng nghiệp ở lại cầu lớn khu phía Nam cũng gọi điện tới, báo rằng đã tìm hết cả xung quanh, không phát hiện điện thoại của Thượng Trí Bác để lại. Nhưng họ có hỏi người qua đường, người ta nói rằng trước đó có nhìn thấy một chiếc xe đậu sát rào khẩn cấp, tài xế đã bước xuống xe vứt cái gì đó xuống cầu. Đồng nghiệp nhanh chóng liên lạc với đại đội giao thông để trích xuất camera, phát hiện người vừa xuống xe chính là Thượng Trí Bác. Ông ấy đã vứt một vật giống như là điện thoại xuống dưới. Đồng nghiệp lại gửi đoạn video này đi, mở ra xem thì phát hiện quần áo mà Thượng Trí Bác mặc trùng khớp với lời miêu tả của hai người cảnh sát. Camera gần công trường bỏ hoang nhất cũng đã được trích xuất ra, còn ghi lại được hình ảnh của Thượng Trí Bác lái xe vào một con đường nhỏ âm u, dừng xe ở bên trong rồi bước xuống đi bộ. Nơi đó cách công trường khoảng 500 mét, cần phải đi bộ một khoảng thời gian. Cái kỳ lạ là camera chỉ quay được cảnh Thượng Trí Bác dừng xe lại, không quay được cảnh ông ấy lái ra. Camera đường gần đó cũng không quay lại được chiếc xe xuất hiện lần nữa. Cũng có nghĩa là nếu Thượng Trí Bác không lợi dụng góc chết của camera, thì chiếc xe chắc chắn vẫn còn đậu ở đó. Phía bên này, Tiết Bồng và Lục Nghiễm cũng cùng nhau rời khỏi căn phòng. Các đồng nghiệp ở phân cục khu phía Nam bắt đầu bận rộn với công việc. Tất cả mọi người đều có công việc riêng, trong lòng hai người thì đã hết sức hỗn loạn. Cảnh sát phát hiện người rời khỏi hiện trường chính là Thượng Trí Bác. Thượng Trí Bác đã trả được thù, nhưng đây chỉ là mới là một phần, chuyện vẫn còn chưa chấm dứt. Trong căn phòng đó có rất nhiều nguyên liệu và công cụ chế tạo bom, trong số đó cũng có giấy thiếc và axit sulfuric. Thượng Trí Bác lấy đồ tại chỗ, bom axit sulfuric chắc là do Lâm chế tạo. Hơn nữa trước khi đi, ông ấy còn mang theo trên người, chắc chắn là không chỉ mang theo một thứ mà vẫn còn thứ khác. Điều khiến người ta rùng mình chính là ông ấy rốt cuộc đã mang bao nhiêu, mang cái gì. Tiết Bồng đi thẳng về phía đường lớn. Lục Nghiễm, em có linh cảm rất xấu. Anh cũng vậy. Giọng của Lục Nghiễm hết sức nghiêm túc, cũng rất nặng nề. Anh cũng nhìn ra con đường đang sáng đèn như là Tiết Bồng. Tiết Bồng thở dài, bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. Sau khi giết Lâm, chú thường lại quay về căn phòng đó để chế tạo bom axit sulfuric. Chú ấy mang những thứ đó đi đâu, đi làm gì? Lục Nghiễm nói tiếp. Còn nữa, gần đây không có trạm xe, chú ấy còn vứt điện thoại đi. Vậy chú ấy đi khỏi đây bằng phương tiện gì? Đi nhanh được thế, chắc chắn là có người hỗ trợ, hoặc là đã đậu sẵn một chiếc xe khác ở gần đó rồi. Xe thường trí bác lái tới đã bị lộ, không lấy cũng đã đi khỏi. Còn tránh camera theo dõi suốt dọc đường, chắc chắn đã thay đổi phương tiện giao thông. Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đi tới bên đường. Gớt rằn theo tới nhanh chóng thuật lại tình hình do hai cảnh sát khu vực cung cấp, rồi chỉ về một phía mà nói. Theo hai người đồng nghiệp nói, thì sau khi ném bom axit sulfuric, thường trị bác đã chạy về phía bên đó. Nhưng vì khi đó tình huống khá hỗn loạn, còn có khói và khí hắc mũi gây nên nhiễu loạn khả năng phán đoán của mọi người, bọn họ chỉ có thể nhận ra hướng chung chung, chứ không biết sau khi chạy ra đường, thường trị bác đã đi khỏi như thế nào. Chỗ đó là góc chết. Tiết Bồng nhìn theo hướng Hứa Trăn chỉ, cô nói nhanh, em muốn tới đó xem. Lục Nghiễm gật đầu nói, Hứa Trăn, cậu theo Tiết Bồng sang đó, nhớ đề cao cảnh giác, chú ý an toàn. Hứa Trăn đáp, vâng đội phó Lục. Tiết Bồng và Hứa Trăn nhanh chóng đi theo về phía thượng trí bác biến mất. Lục Nghiễm vẫn đứng nghiền tại chỗ, quay người lại nhìn về phía công trường bỏ hoang. Cả sự việc trông có vẻ hợp lý, nhưng lại có cảm giác trùng hợp, quái dị lạ thường. Điều không có gì phải bàn cãi là cả Lâm và thượng trí bác đều có năng lực phản hướng điều tra. Một người ẩn nấp ở ngoại ô khu phía nam nhiều ngày, tránh né cảnh sát truy vết. Người còn lại thì lại tìm được chỗ ẩn nấp của đối tượng nhanh và chính xác trước khi cảnh sát kịp đến. Ném điện thoại xuống dưới cầu, xuống xe đi bộ ở gần camera cuối cùng. Tất cả đều là hành động làm kéo dài thời gian của cảnh sát. Vậy thì vấn đề ở đây là vì sao thượng trí bác lại biết nơi Lâm ẩn nấu? Chẳng lẽ tìm qua flycam của Trình Khi sao? Không, dù thường thi bác biết người làm đổ chết Thường Phong là Lâm, nhưng dùng flycam cũng chỉ là bỏ kim đáy bể. Ông ấy chỉ có một mình, không có hệ thống lần theo dấu vết như cảnh sát. Nghĩ đến đây, Lục Nghiệm lại quay sang bên phải. Đó là hướng camera quay được cảnh thường trí bác đậu xe. Thường trí bác ngừng xe ở đây, nhưng không phải lấy xe. Ngoài việc khiến cảnh sát không thể lần theo dấu vết đi bộ của ông ấy trong thời gian ngắn, còn là để tránh tầm nhìn của Lâm. Nếu đậu xe ngời ngời ngay đường lớn gần công trường bỏ hoang, với độ cảnh giác của Lâm thì chắc chắn sẽ phát hiện ra, sẽ không để mặc thường trí bác tới gần mà không làm gì cả. Thường trí bác đã gần 50 tuổi, Lâm thì lại ngoài 40, vóc dáng cả hai không chênh lệch mấy, cũng không phải là người luyện võ. Một khi có xung đột trực diện, thường trí bác là người bất lợi hơn. Trong quá trình đấu đá, Lâm lại quen thuộc với tình hình trong ngôi nhà nhỏ hơn, cả có thể dùng công cụ để đối phó với thượng trí bác bất cứ khi nào. Nhưng kết quả lại là thượng trí bác đánh cho Lâm nhừ tử, lại còn đuổi theo ra tới ngoài bãi đất trống rồi dùng dao xiên loạn nhiều nhát. Càng độc đáo hơn là chỉ cần nhắm vào chỗ hiểm một nhát thôi là đủ rồi. Nhưng thượng trí bác không chỉ đâm mỗi một chỗ, mà còn đâm rất nhiều nhát và các bộ phận khác trên cơ thể. Đó là để xả hận, để tăng thêm đau đớn trước lúc chết cho Lâm. Còn một điều nữa, nhìn thi thể gã dưới đất khi nãy của Lâm thì có thể thấy gã không phải là một kẻ có sức lực. Nghĩ cũng phải, những phần tử phạm tội chú trọng tới kỹ thuật thế này thường có hướng đi khác một trời một vực so với những tay dựa vào sức mạnh như Lý Thành Kiệt. Tất nhiên là cũng có ngoại lệ chứ. Thường trí bác có đủ động cơ giết người, chỉ là thường trí bác đã dựa vào đâu mà cho là sức lực của mình đủ để xử lý Lâm? Chỉ mang theo một con dao đến là có thể đâm Lâm thành cái tổ ong rồi sao? Tất nhiên là thượng trí bác không chỉ biết chính xác vị trí ẩn náu của mình, của Lâm, mà còn rõ nguồn bột sức lực của Lâm. Với tác phong hành động của thượng trí bác, trước khi ra tay, ông ấy chắc chắn sẽ cân nhắc mọi mặt. Nhất là với chuyện báo thù của Thượng Phong, chỉ được thành công không được thất bại, ông ấy sẽ không đánh mà không nắm chắc phần thắng. Thượng trí bác dám chỉ mang theo một con dao, chắc chắn là đã thầm nắm được phần thắng. Vậy thì ai đã cho ông ấy phần thắng ở đây? Xe của Thượng Trí Bác đậu ngay gara sau biệt thự. Ông ấy xuống xe, đi theo vệ sĩ phụ trách dẫn đường vào thẳng biệt thự từ cửa sau. Và lúc này khách khứa đều đang ở sân trước. Trong phòng làm việc trên tầng 1, Hoắc Kiều đang đợi ông ấy. Thượng Trí Bác bước vào cửa, chỉ liếc nhìn Hoắc Kiều đang đứng giữa phòng mỉm cười, không để ý tới anh mà chỉ thấy hai chai nhựa axit sulfuric các loại đặt xuống trước mặt Hoắc Kiều. Sau đó thì Thượng Trí Bác lau vết máu trên mặt, lấy mấy miếng giấy từ cái hộp giấy bên cạnh, lau mồ hôi trên đầu, cuộn giấy lại rồi ngồi xuống bàn. Hoắc Kiều yên lặng đứng nhìn, không hề tỏ chút vẻ mặt không vui, dường như không hề để tâm. Ông ta chỉ bảo: theo vài vế thì cháu cũng nên gọi là chú Thường. Ban đầu cháu còn nghĩ chú sẽ không chấp nhận sự thật trợ giúp của cháu, không ngờ chú không chỉ chấp nhận còn bằng lòng tới cả đây. Thường Trí Bác khẽ cười: không cần nói gì khách sáo đâu, tôi chỉ muốn tìm một người duy nhất, những nhân vật lớn đằng trước thì tôi sẽ không động tới. Hoa Kiều cũng cười theo: nhân vật lớn thì đâu chú, so với chú thì họ chẳng qua cũng chỉ là loại ruồi bụi thôi. Thường Trí Bác nói: cậu lắm lời thật đấy, y hệt bố của cậu, chỉ biết giả dối thôi. Vừa nhắc đến Hoắc Đình Diệu, nụ cười của Hoắc Kiêu đã nhạt đi. Anh ta cụp mắt không nói đến chuyện này, chỉ là sóng gió cuộn trào nơi đáy mắt, luồng khí thù hằn bỗng chốc hội tụ nhưng lại cũng lập tức tan biến đi. Thường Trí Bác nhìn rõ tất cả những sự thay đổi nhỏ nhoi kia. Sắp tới nhà họ Hoắc cậu sẽ có phải đối mặt với nhiều điều tiếng nữa. Sóng gió trên mạng dữ dội như thế, chắc nhà cậu đã chuẩn bị trước rồi. Đúng là vậy, quả là rất đầu bẻ trán. Hoắc Kiêu ngẩng lên hỏi: chú Thường có cao kiến gì không ạ? Thường Trí Bác không trả lời ngay. Ông ấy đưa tay vào trong áo khoác, giống như đang mò tìm thứ gì đó. Ánh mắt của Hoắc Kiêu cũng di chuyển theo. Anh ta nhìn chằm chằm, khuôn mặt cũng bỗng chốc cứng đơ. Thường Trí Bác lại rất thoải mái. Ông lấy nhanh chóng thứ kia ra, nhưng không phải là vũ khí mà là một chiếc bật lửa. Nét mặt của Hoắc Kiều hơi dịu lại, nhìn Thường Trí Bác đẩy cái bật lửa tới trước. Cái bật lửa trượt trên bàn tới trước mặt Hoắc Kiều. Hoắc Kiều ngước mắt cười nhạt nhòa: cháu từng bị tai nạn xe rất nghiêm trọng, vì nguyên do sức khỏe nên đã cai thuốc lá từ lâu. Thường Trí Bác lại trả lời một câu không liên quan: chắc cậu cũng biết chuyện lần này bố cậu chạy không thoát đâu, hắn ta chết chắc rồi. Hoắc Kiều thoáng khựng lại. Thường Trí Bác tiếp tục nói: trước khi chịu trừng trị, hắn ta vẫn còn thời gian để trả giá cho những gì mình đã gây ra. Món nợ mà hắn nợ ta cùng nợ người khác chắc chắn đã phải trả lại. Hoắc Kiều kẽ nhíu mày, cố tình vờ như không biết: cháu không hiểu chú đang nói gì. Thường Trí Bác chỉ nói: nếu như cậu còn nể tình thì sẽ bỏ qua mất cơ hội này. Thay vì để người khác làm chuyện này, tôi nghĩ hắn ta sẽ vui lòng khi chính cậu ra tay hơn. Căn phòng trở nên yên lặng. Hoắc Kiều đột nhiên lên tiếng: người chú cần đang ở sân sau, gã ta đã hôn mê rồi, cháu cũng đã điều bảo vệ đi nơi khác, nhân lúc mọi người đang ở đằng trước, chú đưa gã ta đi đi. Thường Trí Bác không nói về chuyện này, lại nói: cậu cam chịu để hắn ta thao túng cuộc đời cậu, tước đoạt hết tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về cậu. Thứ hắn ta để lại cho cậu chỉ có mỗi cái hình tượng con trai giỏi giang hiếu thảo. Hoắc Kiều cười nói: dù chú có nói sao thì cháu cũng sẽ không giết cha đâu. Thường Trí Bác tiếp lời: muốn trả thù một ai đó thì có vô số cách còn tàn nhẫn hơn giết người. Hoắc Kiều hơi hợt hỏi: ồ, ví dụ cách gì ạ? Thường Trí Bác im lặng một chốc rồi cười khoan khoái. Ông ấy nhìn thấy sự tò mò, khao khát, thậm chí còn có chút nóng lòng đang cố đè nén trong mắt của Hoắc Kiều. Nhưng Thường Trí Bác lại không trả lời ngay lập tức. Ông đưa mắt nhìn cái vật lửa trên bàn: cái đó là tiết dịch nhờ tôi đưa cho cậu, bên trong có khắc tên cậu đấy. Hoắc Kiều sững người, anh ta nhanh chóng cầm lấy cái bật lửa, gảy bật nắp, nhìn thấy hai chữ HX bên trong cái nắp. Đó là Hoắc Kiều cùng Hoắc Tiết. Chữ viết tắt ở đây là phiên âm quốc tế từ tiếng Trung của tên Hoắc Kiều và họ Tiết, thường thì sẽ dịch ra tiếng Việt luôn, nhưng trường hợp này thì phải để nguyên. Hết chú thích. Hoắc Kiều đứng yên tại chỗ không nói gì hồi lâu, chỉ nhìn chăm chăm vào cái bật lửa, ngón tay nhẹ vuốt lên đường vân bên trên. Thường Trí Bác cũng ngồi xuống, cầm lấy mấy món đồ nhựa trên bàn, bắt đầu lắp đặt, ung dung đưa ra câu trả lời. Về vấn đề ban nãy cậu hỏi, muốn khiến một nhân vật lớn sống không bằng chết, đâu có gì ngoài việc khiến tất cả nỗ lực của cuộc đời hắn ta đổ sông đổ biển. Đến cuối cùng lại về tay không, chắc là còn đau đớn hơn cái chết đấy. Hoa Kiều cụp mắt, nhét cái bật lửa vào túi, hít sâu một hơi thấp giọng hỏi, sao đầu thế chúng mới đưa cho cháu? Đó không là ý muốn của Tiết Dịch, Thường Trí Bác nói. Còn bé non nói, đợi đến gần cuối cùng, nếu tôi gặp được cậu, cậu vẫn còn là người, cậu vẫn còn nhớ nó, thì đưa cái này cho cậu. Mặt khác, Tiết Bồng cũng đã chạy dọc con đường lớn lên được nơi Thường Trí Bác biến mất sau cùng. Nơi đây cũng là đường quốc lộ, nhưng bên cạnh còn có một ngã tư. Nếu xe dừng ở đây, chưa chắc sẽ đi về hướng họ, còn có ba hướng có thể chọn. Tiết Bồng dừng lại nghỉ lấy sức, sau đó rọi đèn nhìn vết bánh xe dưới lòng đường, muốn tìm dấu vết có liên quan đến Thượng Trí Bác. Cho nên khi đèn pin rọi vào một vệt bánh xe ma sát cách đó mấy chục mét, đó là dấu xe quay đầu nhanh mà có. Vì chỗ này gần với công trường, vì thế mặt đường rất bụi, dễ để lại dấu vết. Mà gần bên dấu bánh xe quay đầu còn có vài dấu chân. Dấu chân kia có dính chút bùn đất ẩm ướt, bùn đất bám lại còn hiện ra hoa văn của đế giày. Hơn nữa vẫn chưa khô mà còn rất mới, chứng tỏ người này chỉ mới rời đi khỏi đây. Tiết Bồng ngồi khuỵu xuống quan sát cẩn thận. Cô nhìn theo hướng dấu chân quay thẳng về phía công trường bỏ hoang. Ở giữa còn có ngang qua một bụi cỏ dại. Đất ở đám cỏ dại kia quá là ẩm ướt. Nếu đạp sâu vào, đi gấp vào thì quả thật sẽ dính theo một chút bùn đất. Tiết Bồng đứng dậy nói, chính là ở đây, ông ấy lên xe đi khỏi từ đây. Hứa Trăn nhìn dấu vết dưới đất, lại nhìn ra phía sau theo vết bánh xe, mở bản đồ định vị trên điện thoại ra xem rồi nói, bên đó chính là khu biệt thự. Tiết Bồng sững người, nhanh chóng quay sang, đi về phía cuối đường không một chiếc xe mà Hứa Trăn vừa chỉ. Trong đầu cô nhanh chóng lóe lên vô số suy nghĩ, lòng cũng căng thẳng hơn. Cô vô thức cầm lấy bộ đàm nói với Lục Nghiễm, Lục Nghiễm, chú Thường đã đến khu biệt thự rồi. Gần như cùng lúc ấy, Lục Nghiễm cũng đã phát hiện ra chuyện tương tự. Đang chuẩn bị gọi Tiết Bồng và Hứa Trăn về thì đã nghe thấy giọng của Tiết Bồng. Lục Nghiễm lập tức gọi người trong đội tới lên xe đi theo anh, đồng thời nhắn lại cho Hạ Minh giao hiện trường lại cho gã. Những người còn lại phải đến khu biệt thự chấp hành nhiệm vụ giai đoạn 2. Không bao lâu sau, xe Lục Nghiễm đã dừng trước mặt Tiết Bồng và Hứa Trăn. Hai người lập tức lên xe, vừa ngồi vững xe đã phóng đi như bay. Xe cảnh sát theo phía sau cũng liên tục hú còi cản đường. Tiết Bồng nói ngay, có người trợ giúp cho chú Thường đấy. Lục Nghiễm xa sầm mặt lại, anh nhìn chăm chăm ra con đường đằng trước. Hơn nữa người này còn tiết lộ tung tích của Lâm cho chú ấy, chú ấy đã chuẩn bị kỹ càng trước khi tới rồi. Hứa Trăn lại hỏi, nhưng mà nếu Hàn Cố thật sự làm thế, chẳng khác nào là tự làm lộ mình ra. Không phải là Hàn Cố. Tiết Bồng và Lục Nghiễm cùng đồng thanh. Tiết Bồng ngừng lại một lúc rồi tiếp, chắc chắn là người khác. Hơn nữa người này luôn nấp mình trong bóng tối, còn có thể biết được cả chỗ Lâm ẩn nấp. Không chỉ có vậy, Lục Nghiễm tiếp, người này còn có thể để chú ấy vào biệt thự, nhân lúc tổ chức tiệc không ai đề phòng mà ra tay với Phùng Thể Chính. Tiết Bồng hít sâu một hơi, lập tức gọi ngay cho Hàn Cố. Điện thoại ràng ràng mấy tiếng, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Tiết Bồng cũng bật loa ngoài. Hàn Cố nói, alo. Tiết Bồng định thần lại mà hỏi, bây giờ Phùng Thế Chính có ở chỗ anh không? Hàn Cố nói, không, mấy phút trước anh ta đã đi rồi. Ngài Hoắc tìm anh ta. Ngài Hoắc à? Tiết Bồng hỏi, ngài Hoắc nào? Hoắc Đình Diệu hay là Hoắc Kiêu? Hàn Cố ngạc nhiên, anh không biết, người phục vụ tới chỉ nói là ngài Hoắc. Thường thì bọn anh không khỏi mấy chuyện này nhiều, nhưng mà nếu tìm Phùng Thế Chính chắc là Hoắc Đình Diệu. Nói tới đây, Hàn Cố cũng nghi ngờ, hình như anh nghe tiếng còi cảnh sát, bên em đang tới à? Tiết Bồng hít sâu một hơi, Hàn Cố, chuyện này rất quan trọng, chắc chú Thường đã tới biệt thự rồi, cố nhanh chóng tìm ra Phùng Thế Chính đi, chúng tôi sắp đến rồi. Hàn Cố khẽ thở dài, dù chú ấy tới đây cũng không thể vào cửa được, hệ thống an ninh ở đây... Chỉ là vừa nói tới đây, Hàn Cố lại bỗng khựng lại, dường như phát hiện ra cái gì. Tiết Bồng vội hỏi, sao thế? Giọng nói của Hàn Cố đã thay đổi. Hai ngài Hoắc vừa mới nhắc đến đang ở trong tầm mắt của anh. Họ đang ở cạnh nhau nhưng không thấy Phùng Tể Chính. Đừng cúp máy, để anh sang hỏi. Hàn Cố vừa nói vừa đeo bluetooth vào. Hắn nhét điện thoại vào túi, cất bước đi về phía Hoắc Đình Diệu và Hoắc Kiêu. Bên xe bên này, ba người cũng đang nín thở. Bên kia đầu dây nhanh chóng có tiếng cười. Họ nghe thấy tiếng Hàn Cố. Ngài Hoắc, vừa rồi luật sư Phùng ở cùng với ngài đúng không ạ? Tôi cũng đang có chút chuyện gấp cần tìm anh ta. Mấy giây sau mới nghe thấy tiếng Hoắc Đình Diệu. Tề Chính hả? Đâu có, tôi không có ở cùng cậu ấy. Xin lỗi, chắc tôi nhầm. Hàn Cố nhìn Hoắc Đình Diệu rồi lại quay sang Hoắc Kiêu. Mới nãy có phục vụ nói ngài Hoắc tìm anh ấy, tôi còn tưởng... Lúc này Hoắc Kiêu cũng trả lời. Lạ thật, tôi với bố đều không có tìm anh ấy, chúng tôi đi chung với nhau nãy giờ mà. Hàn Cố vẫn cười nhưng trong lòng thì căng thẳng. Ồ, vậy à? Chuyện sau đó xảy ra rất nhanh. Chưa tới 3 phút, cảnh sát chi đội đã lần lượt tới ngoài khu biệt thự. Sau khi trao đổi với bảo vệ ngoài cửa thì nhanh chóng hành động ngay. Xe cảnh sát chạy băng qua cửa dãy biệt thự, tới trước biệt thự nhà họ Hoắc. Tiếng còi cảnh sát nhanh chóng khiến khách khứa trong biệt thự chú ý tới. Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lục Lục Nghiễm và cả đội vào trong biệt thự, chỉ thấy phần đông khách quan đều tập trung ở vườn hoa. Mọi người đều rất kinh ngạc. Hoắc Kiêu và Hàn Cố cũng đi tới. Hoắc Kiêu nở nụ cười lịch sự, trông hết sức già lạ. Anh ta liếc nhìn viên cảnh sát trang bị vũ khí ngoài sau Lục Nghiễm mà hỏi. Cảnh sát Lục, cho hỏi có chuyện gì mà cần quý vị phải tới vào lúc này thế? Lục Nghiễm hời hợt nói. Tình hình đặc biệt, chúng tôi nghi ngờ có người xâm nhập bất hợp pháp, cần tiến hành lục soát khẩn cấp, phiền anh hợp tác cho. Lục Nghiễm xuất trình xong giấy tờ, lễ vô cảm nhìn quanh đám đông khách mời, quay sang ra hiệu cho Hứa Trăn. Hứa Trăn hiểu ý lập tức chia cảnh sát thành mấy nhóm, chia thành một nhóm truy tìm người khả nghi ở vườn hoa, còn lại nhanh chóng tiến vào trong biệt thự. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng bước ra ngăn cản. Lục Nghiễm lại nhìn sang Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu không nói người bảo vệ rời đi, chỉ nhìn sang Hàn Cố. Nghe thấy Hàn Cố hỏi, cảnh sát Lục cho hỏi, mọi người có lệnh khám xét không? Lục Nghiễm vẫn nói câu đó, tôi đã nói rồi, tình hình cấp bách, chúng tôi cần cai ngợp tác. Hàn Cố nói tiếp, cảnh sát Lục, chắc anh cũng biết, nếu chủ căn biệt thự không cho phép, anh lại có lệnh khám xét không mà đã vào nhà lục soát. Hành vi này là đột nhập gia cư bất hợp pháp, chúng tôi có thể bảo vệ quyền lợi của mình. Lúc này, hai bên coi như đã bắt đầu giở thói miệng lưỡi nhà quan. Lục Nghiễm đi tới trước, khi thấy lấn áp người khác, ánh mắt tối sầm anh chỉ nói. Cảm ơn đã cho biết, nhưng chúng tôi đã ngỏ lời trước. Nếu các anh tiếp tục cản trở cảnh sát điều tra, lần nữa nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hậu quả các anh sẽ tự chịu. Hiện giờ phiền các anh hợp tác với chúng tôi, gọi luật sư Phùng Tề Chính ra đây. Trong lúc hai bên đang qua lời tiếng lại, Tiết Bồng cũng đã đi ra khỏi đám người, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Thượng Trí Bác và Phùng Tề Chính. Tiếc là không tìm được. Chỉ có như vậy mà cả Hoắc Đình Diệu cũng không thấy đâu. Hàn Cố nghe thấy thế, nhanh chóng đi tới cạnh Hoắc Kiêu, thấp giọng nói. Tình hình không ổn cho lắm, cậu Hoắc, cân nhắc lại đi. Hoắc Kiêu cau mày, vài giây sau mới nói với bảo vệ phía sau. Đi tìm Phùng Tề Chính, bảo anh ta ra đây giải thích cho rõ. Bảo vệ đáp, vâng. Bảo vệ nhanh chóng quay người đang định vào trong nhà thì đã nghe thêm một tiếng thét thảm thiết phía sau căn biệt thự, là tiếng của Phùng Tề Chính. Gần như cùng lúc đó, Lục Nghiễm nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh, đồng thời ra lệnh, một nửa lại, còn lại theo tôi. Các cảnh sát lập tức đi theo, những người còn lại được Hứa Trăn phụ trách bảo vệ hiện trường. Tiếng thét phát ra từ phía sân sau, cách đó không xa, vòng qua biệt thự là tới được hiện trường. Nhóm của Lục Nghiễm tới được sân sau, chỉ nhìn thấy dường như có bóng người cách đó mười mấy mét. Miệng người kia còn liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, nghe giọng nói có vẻ là Phùng Tề Chính. Phùng Tề Chính lúc này vẫn đang gào, cứu tôi với. Chỉ là xung quanh có rất nhiều bụi cây cản trở, đèn hậu viện cũng đã bị ai đó tắt hết, rất khó nhìn thấy rõ hiện trường. Những cảnh sát có súng thử tới gần. Lúc này Phùng Tề Chính lại phát ra giọng nói khàn đặc, đừng tới đây. Ngày tiếp đó, một cái chai nhựa được ném xuống đất, lăn ra phía đó mấy mét. Tiết Bồng nhìn thấy cái chai qua ánh đèn pin, cô thét lên, lùi ra sau, che kín mũi miệng, phòng hộ cẩn thận. Tất cả mọi người đều nhanh chóng lùi ra sau, cảnh sát có kiên xông ra trước. Lúc này, cái chai dưới đất nổ tung, dung dịch bên trong bắn tung tóe, mùi khói axit nồng nặc bứng vào mũi. Đến lúc khói tan hết, Hoắc Kiều và Hàn Cố cũng tới sân sau, đứng ngay sau đội cảnh sát. Hoắc Kiều lập tức gọi bảo vệ đi mở đèn, nhưng lại phát hiện có người đã động tay động chân vào đèn, vì thế chỉ đành dùng thiết bị dự phòng. Chỉ một lát sau, nguồn điện dự phòng được kích hoạt, đèn cũng được bật sáng. Mọi người cuối cùng cũng thấy rõ ở phía trước, người đang ở giữa bụi cây chính là Phùng Tề Chính. Phùng Tề Chính lúc này đang bị trói trên ghế, mặt mũi đã nát bét. Không chỉ có một diện tích lớn khuôn mặt bị dung dịch ăn mòn, mà cơ quan và tổ chức da thịt cũng đã bị than hóa, xuất hiện màu đỏ và đen. Một bên mắt cũng đã bị hủy hoại, mắt còn lại bị mùi khí sông nồng nặc không thể mở ra được. Không chỉ có như vậy, trên người Phùng Tề Chính còn có rất nhiều chỗ bị thương. Một vết sám sang trọng cũng đã chịu bị cảnh ăn mòn tương tự, rách nát tả tơi. Mất dung dịch kia ăn mòn trong chất vải lại thấm vào da thịt. Phùng Tề Chính kêu gào, cứu tôi với. Nhưng giọng nói không còn nghe rõ nữa, còn có xen lẫn tiếng ho kịch liệt. Bởi vì ánh đèn đã rọi sáng, nên Phùng Tề Chính và bóng người phía sau gã ta cũng đã phản chiếu xuống đất. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Tiết Bồng cũng đã thấy. Tiết Bồng hé miệng, cô rất muốn cao giọng lên tiếng rằng chú thương, ngừng tay đi chú, bây giờ vẫn còn kịp. Nhưng giọng nói ấy lại kẹt lại trong cuống họng cô. Thường Trị Bác đã bước chân vào con đường không còn lối quay về. Ông ấy đã dùng cách của chính mình để kết thúc mọi thứ. Ông ấy thả chết cũng không chịu ngồi tù nữa, sẽ càng không nghe theo lời cảnh sát mà lựa chọn ngừng tay. Cái chết và luật pháp hoàn toàn không là gì đối với ông ấy. Xung quanh yên lặng vài giây, cho đến tận khi Lục Nghiễm hít sâu một hơi rồi nói lớn, Thường Trị Bác, ông đã bị bao vây, lập tức buông vũ khí xuống, giơ hai tay lên. Chẳng bao lâu sau, Thường Trị Bác chậm chậm đứng dậy từ phía sau Phùng Tề Chính, trông hết sức thảm hại. Ánh đèn sáng tỏ chiếu trên người Thường Trị Bác, chiếu lên mặt và vết máu trên người ông ấy, cùng với cả mấy cái chai ông ấy cầm trên tay. Thường Trị Bác quay về phía này, khuôn mặt chìm trong vết máu. Chỉ có đôi mắt là còn sáng, nhưng ánh mắt lại sang đầy tơ máu, trông như vừa dạo một vòng dưới địa ngục trở về. Tiếp đó, trong lúc tất cả họng súng đều hướng vào Thường Trị Bác, ông ấy giơ hai tay mình lên. Chai trong tay ông ấy cũng vì thế mà phát ra tiếng va chạm khẽ khẽ. Gió nổi lên, thổi qua tóc, qua quần áo của Thường Trị Bác, qua cả những cái chai kia. Thường Trị Bác nhắm mắt, trong tiếng gào thét tuyệt vọng của Phùng Tề Chính, ông ấy khẽ cười, đồng thời buông cái chai trong tay. Chai rơi xuống, tiếng súng nổ lên, Thường Trị Bác bị bắn chết. Những cái chai cũng rơi xuống đất, liên tiếp phát nổ, dung dịch bắn tung tóe, khói cày hắc mũi, nhanh chóng lấp kín Thường Trị Bác và Phùng Tề Chính. Tiếng thét của Phùng Tề Chính cũng nhanh chóng bị che lấp. Cuối cùng, tất cả đều đã kết thúc. Sau khi tất cả lắng xuống, Phùng Tề Chính đã chết do dàn bom axit sulfuric liên hoàn. Phùng Tề Chính vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế, còn Thượng Trí Bác lại nằm dưới đất, hiện giờ đã trở thành hai cái xác nát tươm. Lục Quý Đồng Duẫn và những người khác trong tri đội đến, biệt thự nhà họ Hoắc đã bị phong tỏa từ lâu. Thi thể của Phùng Tề Chính không có lấy một chỗ lành lặn. Axit gần thời gian để ăn mòn, qua một khoảng thời gian suy đoán, thi thể hiện giờ đã xuất hiện một mảng than hóa lớn, có chỗ còn lộ ra cả xương, dung dịch axit sulfuric vẫn đang tiếp tục ngấm vào trong. Mọi người trong chi đội nhanh chóng bắt đầu công việc. Quý Đồng Dũng, Phùng Bông và Mạnh Hiểu Viễn phụ trách giám định hiện trường đầu tiên. Tiết Bồng, Trình Phỉ và những kỹ thuật viên khác thì vào nhà thu thập chứng cứ. Bên ngoài, tất cả khách khứa đều tạm thời bị giữ lại ở sân trước để cảnh sát hỏi chuyện. Sảnh lớn tầng 1 trở thành nơi hỏi đáp điều tra. Lục Nghiễm và Hứa Trăn lúc này đang hỏi Hoắc Kiêu và Hàn Cố một số vấn đề. Tiết Bồng lấy xong chứng cứ ở tầng 1, lúc đi ngang qua họ, ngước mắt nhìn thấy góc nghiêng của Hoắc Kiêu và Hàn Cố. Tiết Bồng để ý thấy ngón tay đặt trên gối của Hàn Cố đang khẽ siết lại. Mặt mày rất là nghiêm túc, còn âm thầm điều chỉnh lại nhịp thở. Nếu là người khác, chắc sẽ cho là hắn đang căng thẳng. Nhưng Tiết Bồng thì hiểu, hắn đang cẩn thận kiềm chế cảm xúc. Tuy cảnh sát đã biết Hàn Cố và Thường Trị Bác có dính dáng đến với nhau, nhưng hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác thực chuyện Hàn Cố tham gia trong tổ chức City Talk. Vì thế Hàn Cố không thể tự làm lộ mình, còn giả vờ như mình là người ngoài cuộc. Suốt tận 10 năm nay, Hàn Quốc và Thường Trí Bác vừa là chú cháu, vừa là bạn bè. Hơn thế nữa là cộng sự hợp tác. Họ có mục tiêu chung, trong lòng ắt hẳn hết sức tin tưởng nhau. Bởi vì trong một kế hoạch phục thù dài đằng đẵng này, hoàn toàn không cho phép có người lạc hướng. Một khi hơi có nhen nhóm suy nghĩ tách ra, tổ chức sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Nói cách khác thì họ là chỗ dựa tinh thần cho nhau, cũng là hai trụ cột của tổ chức CD Talk. Hiện giờ một người đổ sụp, người còn lại chắc chắn cũng không dễ chịu rồi. Tiết Bổng đứng đó quan sát Hàn có một lúc, cô thở dài rồi lại quay sang Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu bình tĩnh hơn nhiều so với Hàn Cố. Anh ta thật sự không chút hồi hộp gì. Hơn nữa trong lúc trả lời câu hỏi của cảnh sát, đôi lúc còn mỉm cười rất lịch sự. Tuy nụ cười chỉ vừa phải, nhưng vào lúc này lại chói mắt cực kỳ. Khách khứa trong sân bây giờ tuy không nhìn thấy hiện trường Thường Trí Bác và Phùng Tề Chính cùng đi vào chỗ chết, nhưng ai nấy cũng đều hoảng hốt, không có ai mà cười nổi. Tất cả những khuôn mặt đều thoáng bàng hoàng, thấp thỏm, vừa muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra, vừa sợ có dính dáng tới mình. Dù cho bây giờ Hoắc Kiêu có bỏ quên mất vẻ lịch sự và hoảng hốt, bối rối lo lắng, những chuyện này sẽ dính dáng tới nhà họ Hoắc như những người khách kia, thì tất cả đều là phản ứng bình thường thôi. Nhưng anh ta không hề như vậy. Tiết Bồng chợt nhào mắt, nhanh chóng quay bước đi về phía phòng làm việc. Cửa phòng làm việc đang mở hờ, Trình Phi đang ở bên trong. Cậu đang chống người thấp dưới đất để mà tìm kiếm chứng cứ. Tiết Bồng vừa vào đã vô thức nhíu mày, cô ngửi được mùi nước khử trùng. Tiết Bồng đặt hộp dụng cụ xuống, ngồi xổm trên sàn, dùng ngón tay đeo găng tay găng để mà tiếp xúc với mặt đất, phát hiện dưới sàn còn sót lại một số dấu vết màu trắng. Tiết Bồng cầm tăm bông, quyệt lấy dưới đường kẻ lót sàn, dính thêm một chút dung dịch vẫn chưa khô hết. Trình Phí nghe thấy tiếng động bèn giữ nguyên tư thế mà quay đầu lại. Căn phòng này được làm sạch rồi, chắc vừa mới đó không lâu. Tiết Bồng gật đầu, là nước khử trùng đấy. Trình Phí chỉ về phía bàn trà với cả sofa. Đúng vậy, bàn với sofa cũng được lau rồi. Kiểu nội thất sàn này với cả cái sàn này nữa đâu chịu nổi nước khử trùng đâu chị. Nếu là vì tình hình khẩn cấp, không kịp dùng vật dụng vệ sinh sản phẩm băng da thì sao? Dùng nước khử trùng là biện pháp tốt nhất, còn có thể phá hủy được dấu vết nữa. Tiết Bồng nói vậy rồi hỏi, có thu thập được dấu chân không? Trình Phỉ đáp, căn phòng này bị lau cả rồi, nhưng ngoài cửa có rất nhiều nhóm dấu chân, ra vào khá là hỗn loạn. Một trong số đó dẫn đến tận kho, còn để lại vệt màu trắng nữa. Trình Phỉ vừa nói vừa đưa Tiết Bồng xem một bức ảnh dấu chân. Tiết Bồng phóng to tấm ảnh, phân tích thông tin then chốt qua hoa văn dưới đế giày. Đây là kiểu giày nam khá là thường thấy. Vết màu trắng chắc là nước khử trùng sau khi khô lại. Có thể thấy là khi đó dọn dẹp phòng làm việc quá vội vàng, không kịp làm loãng hoàn toàn. Thành phần của nước khử trùng có khá nhiều chất nên mới để lại vết trắng như thế. Điều này cũng có thể chứng thực dựa vào mùi trong căn phòng này. Tất cả những người xuất hiện trong căn biệt thự ngày hôm nay, ngoài người nhà họ Hoắc, khách khứa, phục vụ, còn có cả vệ sĩ, tất cả đều mang giày da. Với thân phận của khách khứa, họ không có khả năng cao chạy vào nhà kho để lấy nước khử trùng làm sạch phòng làm việc. Người có thể làm việc này, phần trăm cao là nhân viên phục vụ và vệ sĩ. Còn nữa, tuy hoa văn dưới đế giày khác thường gặp, nhưng rất ít khi xuất hiện ở những loại giày cao cấp. Chắc chắn là giày da tầm trung, cũng phù hợp với thân phận phục vụ và vệ sĩ. Nghĩ đến đấy, Tiết Bồng lập tức gửi ảnh cho Lục Nhiễm kèm lời nhắn. Có người dùng nước khử trùng để làm sạch phòng làm việc, nhóm dấu giày này chắc là do người đó để lại. Trong sảnh lớn, Lục Nhiễm nhận được ảnh. Anh lặng lặng ngước mắt liếc nhìn Hứa Trăn đang đưa ra câu hỏi. Hoa Kiều đang lịch sự trả lời và Hàn Cố đang cụp mắt không nói. Sau đó lại quay sang khách khứa trước sân. Sau đó Lục Nhiễm đứng dậy, trao đổi vài câu với một viên cảnh sát trong số đó. Cảnh sát và nhóm kỹ thuật nhanh chóng hành động, lấy ra công cụ bắt đầu thu thập mẫu dấu giày của tất cả mọi người. Lục Nghiệp bình thản quay lại, ngồi xuống lại nghe Hoắc Kiêu hỏi. Cảnh sát Lục, phát hiện ra gì sao? Lục Nghiệp ngước mắt, không trả lời mà chỉ nói. Anh Hoắc quan tâm đến tiến trình điều tra quá. Hoắc Kiêu mỉm cười nói. Chuyện xảy ra ở biệt thự nhà họ Hoắc chúng tôi, tất nhiên là tôi cũng sợ ảnh hưởng chứ. Lục Nghiệp nghiêm mặt nhìn chăm chăm và nụ cười giả dối của Hoắc Kiêu, lại nói, sợ ảnh hưởng thì sao trước đó còn để sót lỗ hổng lớn trong phần bộ an ninh thế? Để tất cả mọi người đều tập trung ở sân trước, sân sau hoàn toàn trống không. Tên này là đang tạo cơ hội cho người ngoài rồi còn gì? Hoa Kiều nhẹ nhàng trả lời: tôi cũng không muốn có chuyện như thế này xảy ra. An ninh khu này trước giờ rất tốt, dù tôi đến không đóng cửa cũng không có lo người xấu trà trộn. Làm sao mà tôi ngờ rằng bảo vệ lại để phần tử phạm tội lọt vào để gây chuyện này được chứ? Hơn nữa khách khứa hôm nay toàn là nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Giang. Mọi người tập trung ở sân trước là do bố tôi yêu cầu, vì thế phục vụ và bảo vệ cũng được điều ra trước hết. Như thế cũng là vì suy nghĩ cho an toàn của mọi người thôi. À, bố anh hả? Lục Nhiễm tiếp: sau khi xảy ra chuyện, sao không thấy ông ấy đâu? Ông ấy đâu rồi? Hoa Kiều nói: trước khi các anh tới là ông ấy đã xuống gara dưới hầm ngồi xe đi rồi. Trùng hợp lướt qua các anh đấy. Đúng là trùng hợp thật. Lục Nhiễm không nói gì, liếc nhìn Hàn Cố vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.